Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, trang 510. Nhưng nàng đột nhiên liền cảm thấy lần này tới thanh âm có chút không đúng. Nàng sửng sốt một chút bò lên, hẹn hò người, hẳn là sẽ không kéo một cái trọng vật đầy đất chạy đi. Nghe thanh âm này, tựa hồ vẫn là nào đó kim loại. Trên đỉnh đầu kia hai người tựa hồ còn không có ý thức được nơi này đã xảy ra cái gì. Như cũ ở tình trạng ý thiếp, nam nhân thanh âm rất êm tai, cũng thực ôn nhu, tuy rằng đại bộ phận thời điểm đều là hắn ở một người nói. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy hắn nói, Linh Nhi, hôm nay giống không giống chúng ta lần đầu tiên gặp mặt khi cái kia buổi tối. Một lát sau, hắn lại nói, Linh Nhi, ngươi nói ngươi thích ở tại địa phương nào? Chúng ta về sau đi Kim Lăng hảo sao? Linh Nhi, ngươi ngủ rồi sao? Linh Nhi, ngươi hiện tại còn cảm thấy đau không? Thẳng đến Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy những lời này thời điểm, nàng mới bỗng nhiên ý thức được, cái kia Uyển Linh cô nương giống như đã thật dài thời gian không nói chuyện, vừa mới trầm mặc nàng còn tưởng rằng là đã xảy ra cái gì thiếu nhi không dễ sự tình. Còn kỳ quái nếu đã xảy ra loại chuyện này như thế nào một chút thanh âm đều không có, chính là nam. Nhân cuối cùng một câu làm Hoa Vinh Nguyệt trong lòng sinh ra một loại nồng đậm quỷ dị cảm, cái kia. Phong ca, đang ở trên nóc nhà vẻ mặt ôn nhu đối với, Uyển Linh, nói. Hắn trong miệng, Linh Nhi, là cái bộ mặt hoàn toàn thay đổi người. Nếu không phải Hoa Vinh Nguyệt nghe qua nàng nói chuyện thanh âm, nàng khả năng đều phân biệt không ra người này giới tính. Nam lớn lên rất tinh thần mày kiếm mắt sáng, chẳng qua ánh mắt không quá sáng sủa cảm giác, nhìn chính là một mảnh vẩn đục, có loại nói không nên lời điên cuồng ở bên trong. Kia bộ mặt hoàn toàn thay đổi Uyển Linh hẳn là còn chưa chết. Như cũ ở ngực phập phồng, kia cây cao cao hoa mai thụ có cánh hoa không ngừng bay xuống xuống dưới. Ở trên nóc nhà phô nhợt nhạt một tầng, giống như là từng giọt hồng, phong ca ôn nhu nhìn Uyển Linh. Bỗng nhiên móc ra một cây đao, hắn biểu tình dần dần trở nên kỳ quái, xuống tay nháy mắt, phía sau bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay, nắm hắn đao. Phía dưới cái kia kim loại bị kéo động thanh âm đình chỉ một giây. Ngay sau đó bỗng nhiên truyền đến đinh tai nhức óc một thanh âm vang lên. Chấn này một mảnh đều ù ù. Cẩn thận xem, mới phát hiện đó là cái đã chặt đứt đại trung. Bị người hợp với đế đều cấp kéo lại đây. Thanh âm cũng đủ có thể đem tai điếc người đều đánh thức. Nhưng mà một tiếng vang lớn sau này một mảnh như cũ trầm tịch quá mức, khắp nơi tựa hồ như là không có bất luận kẻ nào cư trú giống nhau. Nhưng rõ ràng nơi này ở một canh giờ trước trụ vào thượng trăm cái khách nhân, cái kia nắm đao người nhàn nhạt mở miệng, trong thanh âm tựa hồ mang theo một loại nhẹ trọn, nhưng trên tay lực độ lại không nhẹ. Như vậy hống cô nương chính là không được a. Phong ca ngẩng đầu lên, dùng một đôi vẩn đục đôi mắt nhìn ngăn lại hắn người kia. Hắn thanh âm nhàn nhạt, đầu đội một cái màu đen nón cói. Nón cói người hướng tới phía dưới nhìn thoáng qua, mới thấy cái kia kéo một ngụm đại trung tới người. Người nọ bị mệt thở hổn hển, lại là nàng quen thuộc người, là ban ngày cái kia tóc mái nam. Tóc mái nam cũng vội vàng đến tìm, nghe thấy thanh âm từ trong phòng ra tới người, tự nhiên không có buông tha trên nóc nhà Hoa Vinh Nguyệt. Nhưng hắn nhìn thấy Hoa Vinh Nguyệt thời điểm cũng là sửng sốt. Chương 287, lưỡng tình tương duyệt, nói nơi này là một mảnh yên tĩnh. Thật cũng không phải hoàn toàn chính xác, bởi vì lục tục có người lại từ trong phòng đi ra. Chẳng qua bọn họ biểu hiện tương đối mà nói đều thực cẩn thận, cũng không có giống Hoa Vinh Nguyệt giống nhau một cái bước xa liền nhảy ra tới. Đại bộ phận người đều là cẩn thận ló đầu ra, thật cẩn thận quan sát nửa ngày, sau đó mới rốt cuộc từ trong phòng đi ra. Như vậy ra tới người đại bộ phận đều là thân thủ tương đối tốt, hơn nữa giang hồ kinh nghiệm lão đạo, trên cơ bản đều mang một ít mặt nạ. Không mang mặt nạ người cũng dùng bố bịt kín chính mình mặt, này liền nhìn ra những người này bất đồng. Theo lý thuyết thời gian này đoạn nếu có người bỗng nhiên khua chiêng gõ trống, chỉ định ra tới người đều đến là hùng hùng hổ hổ. Nhưng này nhóm người lại liền một chút thanh âm cũng không có, thô sơ giản lược tính toán. Cũng chỉ bất quá mười mấy người, một phần mười không đến người. Sở hữu nhà ở đều trống rỗng, đen như mực, tựa như một mảnh chết vực. Những người này cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, xác nhận lẫn nhau chi gian là phủ nhận thức lúc sau, liền không hẹn mà cùng hướng tới nhất thấy được địa phương nhìn qua đi chính là Hoa Vinh Nguyệt. Đứng cái kia nóc nhà, không có biện pháp, hắn qua thấy được, mọi người đều túng cùng cái gì dường như thời điểm. Chỉ có hắn một người thoải mái hào phóng đứng ở kia, bốn phía yên tĩnh đủ để chứng minh nơi này khả năng đã xảy ra cái gì bất trắc. Nhưng mà Hoa Vinh Nguyệt lại một chút không biết bọn họ rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nàng vừa rồi cũng chính là nằm ở trong phòng an tĩnh nghe trên nóc nhà hai người tán gẫu mà thôi. Mặt khác cái gì cũng không có phát hiện, cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt có một loại suy đoán trong phòng những người khác hẳn là bị độc cấp lộng đảo, bởi vì trên đời này có thể đồng thời lộng đảo nhiều người như vậy, còn sẽ không bị nàng nhận thấy được. Cũng chỉ có độc, nàng chính mình đối độc kháng tính rất cao, cho nên một chút cảm giác đều không có. Nhưng mà đối với những người khác tới nói, có lẽ kia độc cũng đã phi thường chí mạng. Phía dưới tóc mái nam thấy Hoa Vinh Nguyệt nhảy ra tới thời điểm sửng sốt nửa ngày, hắn tự nhiên nhận ra tới đây là ban ngày thời điểm theo dõi hắn người kia. Chẳng qua hiện tại gặp phải thực sự quá xảo một chút, hắn vốn tưởng rằng cái này kỳ quái nón cói nam đã rời đi, buổi sáng gặp phải hắn thời điểm, tóc mái nam trong lòng còn là phi thường sợ hãi, bởi vì hắn hoàn toàn nhìn không thấu người này. Càng là không rõ ràng lắm hắn cái này thân thủ người tới nơi này đến tột cùng là đang làm gì. Nhưng hiện tại thấy đứng ở trên cùng người là nón cói nam khi, hắn trong lòng bỗng nhiên lập tức liền kiên định lên. Hình như là cục đá rơi xuống đất, này hẳn là nói như thế nào đâu. Thế sự khó đoán trước sao? Ai biết buổi tối hắn thấy cái này cổ quái nam nhân khi trong lòng sẽ như vậy kiên định a? Bởi vì hắn biết, người nam nhân này cường, tặc cường, cường đến thái quá kia một loại, hắn tâm nói này nam nhân là trước tiên đã biết cái gì, cho nên mới sẽ lưu lại nơi này qua đêm sao, vẫn là gần trùng hợp. Thật phiền toái, vốn định hảo hảo ngủ một giấc, hắn nghe thấy nam nhân kia nói, nếu đã làm bộ ngủ rồi, không có quấy rầy các ngươi nói chuyện yêu đương, phải hảo hảo nói a. Như thế nào còn muốn sát cái này cô nương? Người này không phải lãng phí ta một mảnh hảo tâm sao? Hết chương.